mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980 biến số. Ngay sau đó, huyết ma đánh ra huyết khí ngưng tụ thủy triều mới mãnh liệt mà đến. Tố Tân vội vàng khởi động phòng ngự cháo ngăn cản, này vẫn là đối phương không có tinh hạch phát động công kích. Cũng phi thường chấn động, cũng may phía sau có tiểu thao như một đổ kiên cố vách tường giống nhau. Đem huyết lãng ngăn trở, trận pháp không có thu được chút nào ảnh hưởng. Huyết ma đã không có tinh hạch, trên người năng lượng không có tiếp viện, hơn nữa vận chuyển cũng so phía trước chậm chạp rất nhiều. Tố Tân vung lên chảm hồn, đại khai đại hợp bổ vài cái, huyết ma liền thành từng khối, bị linh nhiên nhất nhất thu đi vào, ngay sau đó mà đến còn lại ma đầu, cũng tất cả biến thành linh nhiên năng lượng. Tiểu thao nhìn đến Tố Tân chiến đấu, tuy rằng cũng có chút khiếp sợ, linh hồn của nàng lại là cường đại như vậy, bất quá nghĩ đến nàng cho tới nay rèn luyện, lần này có thể nói là tích lũy đầy đủ. Nhưng là tương đối mà nói, tinh thần lực cùng thần thức còn thoáng kém một chút, nàng vô pháp đồng thời chiếu cố đến hai cái thân thể. Vừa rồi Tố Tân cũng chú ý tới điểm này, một cái thân thể rõ ràng liền trì trệ một ít, mà một cái lại có loại thiên địa nhậm ta ngao du tiêu sái. Đem lực chú ý đặt ở một bên, bên kia liền sẽ theo không kịp, cho nên Tố Tân mới có thể ở một kích đắc thủ lúc sau. Vội vàng làm linh hồn trở về chính mình bản thể, lại trải qua mấy vòng chém giết, bên này ma vật dần dần thưa thớt, cuối cùng đã không có, chính là truyền tống trận như cũ không có động tĩnh. Tố Tân tâm không khỏi đi xuống Germany bên kia, Duẫn Chân, Thường Ngũ cùng Minh Ti mấy người cũng không có trở về. Không biết bọn họ tiến độ thế nào, Tố Tân cứ như vậy vẫn luôn thủ. Hai ngày qua đi, Minh trên sông như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Tố Tân hỏi Tiểu Thao, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Thao, Minh Hà chi tâm tồn tại liền rất quỷ dị, phải có duyên mới có thể nhìn đến. Nghe nói, kia Minh Hà chi tâm thủy là toàn bộ Minh Hà tinh hoa nơi. Nếu là có thể bị này ngâm, hồn phách liền sẽ trở nên phi thường cường đại. Thậm chí có thể lấy quỷ nhập đạo, biến thành linh, tiên linh giống nhau tồn tại. Bên trong sinh trưởng u củ sen tiết càng là có ngoài thân hóa thân công hiệu. Tại thượng cổ thời điểm, muốn lấy được này hai dạng khác biệt bảo vật người liền vô số kể. Nhưng là lại hiếm khi nghe được có người thành công quá. Tiểu Thao mặt sau còn có một câu. Đi người không còn có trở về. Phía trước hắn liền tưởng nói. Chính là chính như Minh Ti nói như vậy, này thành bọn họ chấp niệm, bọn họ không thể không làm như vậy, cho nên nói cũng là vô dụng, hiện tại Tố Tân lại bởi vậy hãm tại chỗ này, nếu là trực tiếp làm nàng đi nói, lấy nàng tính tình chắc chắn không chịu rời đi, mặc dù đi rồi, cũng sẽ có khúc mắc, đơn giản liền chờ đi, kỳ thật nơi này tu luyện cũng rất là không tồi. Tố Tân vẫn luôn ở chiến đấu khả năng không chú ý tới. Nhưng là hắn lưu ý, Tố Tân linh hồn cuối cùng thăng hoa chính là ở chỗ này trong chiến đấu hoàn thành. Lại là so năm đó, hắn còn phải cường đại vài phần. Lại là hai ngày qua đi, truyền tống trận như cũ không có động tĩnh. Tố Tân nhìn phía trước miểu miểu vô ngân Minh Hà, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, nàng tính toán lại chờ hai ngày. Nếu không có trở về nói, nàng liền rời đi, bởi vì nơi này đã không có ma vật xuất hiện, đại khái đã bị nàng sát sợ rồi sao? Trên thực tế cũng là như thế, nơi này quả thực chính là ma vật máy xay thịt. Lại nhiều ma vật lại đây đều sẽ hoàn toàn biến mất. Ai còn dám lại đây? Vệ phu phụ trách cái thứ nhất vực sâu thông đạo, trên người mang theo cường đại quỷ khí, một trưởng dưới. Đem những cái đó cơ hồ bùng nổ như giếng phun ma vật đánh trở về. Biến thành hỗn loạn ma khí, bị quỷ khí quấn quanh, sau đó phiêu phù ở không trung, hắn mỗi tiếp theo tầng liền bố trí một đạo kết giới. Tới rồi phía dưới, ma vật cơ hồ tích đầy toàn bộ vực sâu thông đạo. Phải biết rằng này thông đạo đường kính trăm trượng có thừa, này nên có bao nhiêu ma vật. Hắn làm tốt phòng ấn lúc sau, liền thiết trí trận pháp, đem này đó ma toàn bộ trấn áp trụ, sau đó lộn trở lại thân, hướng một cái khác vực sâu thông đạo chạy đến. Còn lại người thực lực cùng thủ đoạn so với hắn thoáng yếu đi một ít. Cho nên hiện tại còn ở vực sâu thông đạo chỗ sâu trong trấn áp. Nhưng là hắn đến mặt khác thông đạo khi, phát hiện ma vật thế nhưng bắt đầu dần dần giảm bớt. Trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá như cũ đem phong ấn ra cố. Sau đó một lần nữa tiến hành trấn áp. Đúng lúc này, một cái ma tôn cấp bậc ma long từ minh trên sông bay lên không mà đến. Hướng tới vệ phu há mồm liền phun ra một ngụm màu đen ngọn lửa. Vệ phu, bá, mà ném ra ống tay áo. Lại là đem màu đen ngọn lửa quét đến một bên. Nhất thời, bên cạnh lưu ly giống nhau vách đá biến thành nóng chảy trạng thái chất lỏng chảy xuống dưới. Ma long tôn giả rít gào nói. Vệ phu tiểu nhi, chúng ta quỷ quái hai giới xưa nay tường an. Đây cũng là tự khai thiên tích địa tới nay quy tắc. Mỗi cách vạn năm liền có một lần trọng tổ. Ngươi hiện tại là có ý tứ gì? Thế nhưng đem ta ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vệ phu hiện tại thật là một cái giống như búp bê sứ giống nhau thiếu niên bộ dáng. Hắn mới không để bụng người khác như thế nào xưng hô hắn. Hắn hơi chút sửng sốt một chút. Hừ, đuổi tận giết tuyệt, hắn khóe miệng nhẹ xà. Cười lạnh nói, thì tính sao, thiếu lấy những cái đó quy tắc cùng ta nói sự. Các ngươi ma giới vẫn luôn ngo ngoe dục dịch muốn điên đảo chính thống. Chẳng lẽ còn phải đợi ngươi xúc thế không thành? Ghét nhất cái loại này rõ ràng là xâm lược người khác. Cố tình còn muốn làm bộ một bộ thuận theo thiên đạo bộ dáng. Thật là ghê tởm. Ni vệ phu trong lòng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ thần thông cũng không thể đủ hoàn toàn đem ma vật hoàn toàn tiêu diệt thủ đoạn. Bởi vì minh giới cùng ma giới hoàn cảnh quyết định, những cái đó ma khí cũng không sẽ tiêu tán. Năm này tháng nọ lúc sau, lại sẽ đản sinh ra tân ma vật, cho nên chỉ có thể trấn áp. Trước kia thủ tọa Diêm Quân như thế nào hắn không biết. Nhưng là ở hắn xem ra, nếu thật có thể đủ hoàn toàn diệt trừ, hắn thật không ngại vĩnh trừ hậu hoạn. Cái gì cân bằng, chỉ cần làm nhân giới cùng minh giới có thể thiên đạo thẳng đường. Làm sao cần ma giới chặn ngang một chân? Ma long tôn giả không nghĩ tới đối phương thái độ như thế cường ngạnh không hữu hảo. Lần này thật vất vả độ tặng mấy chục vạn ma tướng. Cuối cùng chỉ trên dưới vạn dư, đối ma giới thế lực ảnh hưởng phi thường đại, vực sâu thông đạo thứ 9 tầng phong ấn, đối với ma vật mà nói là gặp mạnh tắc cường, cho nên giống nhau đều là trước phái bình thường tiểu ma quái tiến vào minh giới nhiễu loạn trật tự. Chờ trật tự buông lòng, phong ấn yếu bớt sau đó lại dần dần phái lợi hại hơn một ít ma vật. Bằng không ngay từ đầu liền trực tiếp lao tới mấy cái boss cấp bậc ma quái. Chỉ sợ minh giới thực mau đã bị điên đảo, những cái đó bình thường ma quái chính là bị phái ra đương pháo hôi. Nhưng vấn đề là hiện tại pháo hôi còn không có khởi đến hẳn là tác dụng đã bị diệt. Ý nghĩa ma tộc lúc này đây tiến công còn không có bắt đầu liền tuyên cáo thất bại. Ma Long là lần này tiến công thống soái, một khi thất bại, trở về khả năng liền sẽ lọt vào ma thần trừng phạt. Đó là phi thường khủng bố tích, cho nên lúc này mới muốn tìm vệ phu thảo cái cách nói. Vệ phu cũng là buồn bực, các giới tường an không phải thực được chứ, nhưng là cố tình có tiện nhân muốn đi chọn sự đi xâm lược nhà của người khác viên. Thế nhưng còn dõng dạc nói cái gì khai thiên tích địa lưu lại quy tắc. Cùng loại người này là xả không rõ đạo lý. Vẫn là nắm tay nói chuyện đi, không thành thật vậy tấu nó thành thật. Hết chương.